Tiêu Dao tiểu thư sinh. Chương 131, lời nói trong đêm ở vương phủ. Góc truyện audio.com. Xe bay, ngôi chia, u, phủ đệ to lớn, trong một gian phòng cực kỳ lịch sự và tao nhã. Khói thơm bay lượn lờ. Hai giá sách không còn chỗ trống. Trưng bày đầy các loại thư tịch. Bên trong không thiếu những quyển sách chân quý. Trên vách tường bốn phía gian phòng treo đầy thư họa. Tất cả đều xuất từ tay của những danh gia. Bất kỳ một bức nào được xuất ra ngoài đều là bảo bối giá trị liên thành. Nam tử trung niên mặc hoa phục đang ngồi trước bàn sách. Trong tay cầm lấy một bản cổ tịch đọc rất nhập thần. Trong thư phòng cũng chỉ có một mình hắn. Trừ ngẫu nhiên có âm thanh lật sách ra. Bầu không khí yên tĩnh dị thường. Sau một lát, hình như đọc mệt, nam tử trung niên khép sách lại. Xoa xoa mi tâm, ánh mắt nhìn giá sách phía đối diện. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện kia, cha thế nào rồi? Vài lượt hô hấp qua đi. Một bóng dáng gầy gò vô thanh vô tức xuất hiện từ sau giá sách. Lý Dịch, nhân sĩ huyện An Khê. Thôn Lý Gia, 17 tuổi thi đậu tú tài. Hơi có chút danh tiếng trong huyện. 2 năm sau biểu hiện bình thường không có gì xuất chúng. Không có tin tức gì. Theo lời nói của thôn chính từ thôn Lý Gia. Mấy tháng trước, hắn dường như bị điên. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Sau khi rời khỏi thôn làng thì không còn trở về nữa. Một giọng nói già nua vang lên trong thư phòng. Bị điên, nam tử trung niên nghe vậy. Khẽ chau mày, bây giờ xem ra, thôn chính kia nói không đúng. Giọng nói già nua nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nói tiếp, người này có văn tài cực cao. Tô Học Chính từng tán thưởng là cảnh quốc đệ nhất tài tử. Hắn có mấy bài thơ từ đã đạt đến cấp độ không ai không biết. Không người không hay trong Khánh An Phủ. Tuyệt đối không có khả năng bị điên. Tô Tiên Sinh rất ít khi khen người khác. Nam tử trung niên hơi kinh ngạc. Nếu nói như thế, xuất thân và lai lịch của hắn không có vấn đề gì. Tuy còn không chưa tra ra tại sao hắn lại xuất hiện ở Liễu Diệp Trại. Đồng thời đã thành thân. Nhưng xuất thân không có vấn đề gì. Không phải cố ý tiếp cận thế tử. Giọng nói già nua vẫn không có bất kỳ ba động gì. Tiếp tục nói, Vương Phi thích nhất là băng đường hồ lô của Liễu Thị. Chính do hắn làm ra. Nói đến đó, bản vương còn phải cảm ơn hắn. Sắc mặt nam tử trung niên hơi hoàn hoãn. Nếu không nhờ có hắn, sợ rằng Vương Phi còn đang bị chứng bệnh kỳ quái kia tra tấn. Không chỉ như thế. Hôm nay trong vương phủ, Như Ý Lộ từ vương phi đến nha hoàn đều thích nhất cũng từ tay hắn mà ra. Trong bóng tối, một thân ảnh gầy như ẩn như hiện, giọng nói tiếp tục truyền đến. Thế tử bấy mưu đặt kế, vương phủ đã đạt thành hợp tác với hắn. Nhưng, giọng nói của lão giả không vui không buồn, giống như nói một chuyện cực kỳ bình thường. Nếu Lý Dịch ở đây... Sợ rằng sẽ bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lão già này quả thực so hiểu mình còn chính mình. Phải biết, chuyện xảy ra trước khi hắn xuyên qua ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Đương nhiên, nếu hắn biết giờ phút này, người đàn ông trung niên trong thư phòng chính là Ninh Vương đại danh đỉnh đỉnh. Lão đại chính thức trên ý nghĩa của Khánh An thành phủ. Sẽ không cảm thấy kỳ quái đối với những chuyện này nữa. Những người có quyền cao chức trọng, ai cũng có bệnh đa nghi cực mạnh, sợ rằng sẽ hoài nghi đối với bất kỳ người nào có ý tiếp cận bọn họ. Hoài nghi bọn họ có ý đồ khác, dụng ý khó dò, không đơn giản chỉ là muốn ôm bắp đùi, đã có công danh trên người, vì sao còn phải tự hạ thân phận, nhiễm quan hệ với những tục vụ này. Trên mặt Ninh Vương hơi có chút nghi hoặc. Sau một lát, khoát khoát tay, nói, thôi, hắn có ân đối với vương phủ ta, tùy hắn chiếm những món lời nhỏ này đi, bằng không, bản vương thật không biết nên thưởng hắn như thế nào. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, lần này, giọng nói già nua rốt cục có một tia biến hóa. Chuyện gì, hôm nay thế tử, có chút kỳ quái, hiên nhi có chuyện gì? Ninh Vương nhìn về phía hắc ảnh, hỏi, hôm nay... Thế tử cả ngày đều ném đá, Ninh Vương lộ ra vẻ mặt không hiểu,